Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện cũng không được sao? Lý Lệ Viên mỉm cười, đùa một chút cũng không xong. Đúng vậy, chỉ là đùa thôi mà, cần gì phải nhạy cảm thế? Mấy người bên cạnh cũng phụ họa. Thôi nào, Chiêu Chiêu. Khấu Cẩm Khê kéo tay cô, mình đi ăn đi. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn Lý Lệ Viên, lần sau còn dám lấy chuyện này ra đùa, cứ thử xem. Nghe nói hai lần bị kỷ luật cảnh cáo sẽ bị đuổi học đấy. Cô, Lý Lệ Viên trừng mắt tức giận, cả cô và Phùng Kiều Kiều đều bị kỷ luật cảnh cáo. Tất cả là do Chu Chiêu Chiêu, cô sợ Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực đứng sau lưng cô, nhưng Khấu Cẩm Khê thì không. Quả mềm thì dễ bóp, ai bảo Khấu Cẩm Khê có người bạn thân tên Chu Chiêu Chiêu. Nhưng không ngờ Chu Chiêu Chiêu lại tìm Khấu Cẩm Khê đi ăn cùng, còn bắt gặp ngay lúc này. Dù sao cô cũng không thể bảo vệ Khấu Cẩm Khê mãi được, đêm ngủ họ vẫn cùng phòng mà. Nghĩ đến đây, Lý Lệ Viên lại nảy ra kế hoạch mới. Cô thì thầm vài câu với một cô gái bên cạnh, người này do dự rồi gật đầu. Chu Chiêu Chiêu không biết chuyện này, chỉ ôm Khấu Cẩm Khê. Cẩm Khê, xin lỗi, đều là do tôi liên lụy đến cậu. Tôi không sao. Khấu Cẩm Khê cười lắc đầu, những lời này tôi nghe từ nhỏ, đã quen rồi. Hơn nữa, họ nói cũng là sự thật. Cô mỉm cười với Chu Chiêu Chiêu, không để ý là được. Chu Chiêu Chiêu ôm chặt cô, nhưng cũng không thể để họ bắt nạt mãi. Cậu càng nhẫn nhịn, họ càng lấn tới. Yên tâm, tôi sẽ không. Khấu Cẩm Khê kiên định nói, cô sẽ không vì chuyện này mà xung đột, nhưng cũng không dễ bị ức hát. Tưởng chừng sự việc kết thúc ở đó. Nào ngờ khi Chu Chiêu Chiêu vừa về phòng chưa lâu, một cô gái cùng phòng với Khấu Cẩm Khê chạy đến. Chiêu Chiêu, mau lên xem, Cẩm Khê đánh nhau với người ta rồi. Khấu Cẩm Khê đánh nhau, Chu Chiêu Chiêu nghe xong vội chạy lên phòng cô ấy. Hai người không cùng tầng, khi cô chạy đến nơi đã nghe thấy tiếng hét. Á, Cẩm Khê, Chu Chiêu Chiêu hốt hoảng đẩy cửa, tiếng hét là của Khấu Cẩm Khê. Cô xông tới. Đẩy cô gái đang chắn trước mặt Khấu Cẩm Khê ra. Người đó không kịp phản ứng, ngã xuống đất kêu đau. Cẩm Khê, cậu có sao không? Chu Chiêu Chiêu đỡ cô dậy. Đau ở đâu? Va vào đâu à? Nhưng Khấu Cẩm Khê không quan tâm đến vết đau, chỉ vội nhặt cuốn sổ tay rơi trên sàn. Cuốn sổ đã cũ, bìa ngả màu vàng, các góc sờn rách nhưng được giữ gìn cẩn thận. Rõ ràng thường xuyên được lật dở, Chu Chiêu Chiêu nhận ra ngay. Đó là thứ quý giá nhất của Khấu Cẩm Khê. Trong đó là nhật ký người cha viết từ khi cô chào đời, ghi lại từng khoảnh khắc đáng yêu và tình cảm của ông. Bao năm qua, Khấu Cẩm Khê dựa vào cuốn sổ này để giữ trọn niềm tin và hy vọng về người cha. Trong lòng cô, người cha trong nhật ký là người tuyệt vời nhất. Đó là nơi lưu giữ tất cả tình yêu dành cho cha. Nhưng giờ, cuốn sổ đã ướt đẫm nước. Tôi không cố ý mà. Cô gái vừa ngã vừa nói. Chỉ là cuốn sổ cũ rích, có gì đáng quý đâu. Sổ cũ, Chu Chiêu Chiêu tức giận nắm cổ áo cô ta lôi ra ban công. Á, cứu tôi với, G, I, E, C người la. Cô gái hét lên, giết người, nếu không phạm pháp, Chu Chiêu Chiêu đã làm thật. Chu Chiêu Chiêu, cô định làm gì? Lý Lệ Viên lớn tiếng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh phấn khích. Thậm chí trong lòng còn thầm hét, đẩy xuống đi, đẩy xuống đi. Nếu Chu Chiêu Chiêu đẩy Phùng Chiêu Đệ rơi xuống, cô ta cũng xong đời. Nhưng ngay sau đó, khi Phùng Chiêu Đệ sợ vỡ mật, Chu Chiêu Chiêu buông cô ta ra. Phùng Chiêu Đệ ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Đồ hèn, Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuốn sổ cậu ta phá hủy là mạng sống của Cẩm Khê. Vì vậy, tôi cũng muốn Phùng Chiêu Đệ nếm trải cảm giác đó. Nói xong, cô lạnh lùng liếc nhìn. Tôi không quan tâm cậu có mục đích gì, nhưng muốn bắt nạt cô ấy thì cứ thử xem. Phùng Chiêu Đệ run rẩy sợ hãi. Tôi thật sự không cố ý, cô ta khóc lóc. Là Lý Lệ Viên bảo tôi làm vậy. Cô nói bậy gì thế? Lý Lệ Viên vội vàng phủ nhận. Tôi bảo cô làm gì? Cô bảo tôi giả vờ vô ý làm đổ nước lên sổ của cô ấy. Phùng Chiêu Đệ nói, cô ta chỉ biết Khấu Cẩm Khê rất quý cuốn sổ, thường xuyên lấy ra xem, nhưng không ngờ lại quý đến thế. Tôi bảo làm gì thì làm à, Lý Lệ Viên trợn mắt. Vậy tôi bảo cô ăn cứt cô có ăn không? Cô, Phùng Chiêu Đệ ấm ức nhìn cô ta, không nói nên lời. Cẩm Khê, Chu Chiêu Chiêu quỳ xuống bên cô gái đang ôm chặt cuốn sổ. Không sao đâu, chúng ta mang đi sấy khô xem. Không được đâu, Khấu Cẩm Khê lắc đầu. Chữ bên trong không còn thấy rồi. Tôi thật vô dụng, lẽ ra nên đọc xong rồi cất đi. Cô vừa khóc vừa đờ, em mờ vào đầu mình. Tôi vô dụng, không bảo vệ được nó. Chiêu Chiêu, không thấy gì nữa rồi. Tôi làm hỏng nhật ký cha để lại cho tôi rồi. Cô khóc nức nở, tôi không còn cha nữa. Cô cúi đầu, dùng khăn lau đi lau lại cuốn sổ bìa da đã ngả vàng. Phiêu Vũ Miên Mi không thể mạnh tay, vì giấy ướt đã bắt đầu bong chóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống, cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của Khấu Cẩm Khê. Từ ngày nhập học đến giờ, dù bị nhà trường hay huấn luyện viên phê bình, cô luôn lạc quan vui vẻ. Chưa ai từng thấy cô buồn bã hay khóc lóc như vậy, ngay cả khi bị Lý Lệ Viên chế giễu là đồ không cha, cô cũng không phản ứng. Nhưng giờ, nhìn cô khóc tức tưởi, Hồ Hiểu Lan bạn cùng phòng thân thiết cũng không cầm được nước mắt. Dường như bây giờ họ mới hiểu cuốn sổ quan trọng thế nào với Khấu Cẩm Khê. Và ngay lúc này, cửa phòng mở ra, giáo viên chủ nhiệm xuất hiện. Cô Hà, sao cô lại đến đây? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn người đứng ở cửa. Ngay cả Dương Duy Lực cũng có mặt, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông đó cũng đang rơi lệ. Cách Trương,